nhưng lại mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga hình thức ban đầu. Mà ở trước mặt Đường Tam, nhưng như cũ còn có cấp 3 cầu thang. Đúng vậy, cuối cùng cấp 3 cầu thang. Ban sơ leo núi, là 3 lần đối mặt chính mình đơn độc phục chế thể. Giữa sườn núi, đối mặt chính là 2 lần chính mình 3 cái phục chế thể. Lúc này còn có cấp 3 bậc thang. Như vậy, tự nhiên là mang ý nghĩa khảo nghiệm của mình còn chưa kết thúc. Nhưng cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Nhưng là, lúc này Đường Tam sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Bởi vì hắn đã ý thức được một chút cái gì. Không có nóng lòng leo núi. Hắn tại nguyên chỗ ngồi xuống. Yên lặng khôi phục chính mình tiêu hao. Cứ việc sau khi chiến đấu, huyết mạch chi lực của hắn giống như là không có bao nhiêu tiêu hao giống như. Nhưng tinh lực tiêu hao lại là có. Muốn đối mặt vậy rất có thể là sau cùng khảo nghiệm. Như vậy, hắn nhất định phải để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất mới được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.